Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616. Huyền Nghi tra xét cương vị, video điện thoại tiếp thông, chỉ thấy ăn mặc tơ lụa áo ngủ Vân Huyền Nghi xuất hiện ở trong video. Mặt mộc, da kính, khuôn mặt nhỏ nhắn như thanh thủy phù dung một loại thanh tú. Nàng nhìn một cái Tô Dật Dương xung quanh bối cảnh, lỗ tai nhỏ động động, nghe được Tô Dật Dương xung quanh ồn ào thanh âm, trong mắt to ánh mắt nhất thời trở nên có chút hồ nghi. Cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ vì cong lên tới, muộn như vậy, ngươi không có tại khách sạn nha. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói lầm bầm, mặc dù không có hỏi Tô Dật Dương ở nơi nào, cùng ai cùng một chỗ. Thế nhưng hai trực câu câu nhìn qua Tô Dật Dương con mắt lớn, lại là mang nàng tiểu tâm tư hoàn toàn bộc lộ ra. Tô Dật Dương mỉm cười, nói thẳng, ta ở bên ngoài ăn cơm đâu này, lập tức sắp ăn xong, cùng Bột Hải Ca cùng một chỗ nha. Tô Dật Dương nói qua, đưa điện thoại di động camera chuyển thành phía trước so, quay người chiếu hướng Khương Bột. Khương Bột rất phối hợp duỗi ra cái kéo tay phất phất. Sau đó Tô Dật Dương lại đem trong phòng chung cảnh tượng cho nàng nhìn một cái. Thấy Tô Dật Dương thật đang dùng cơm, không có lừa gạt nàng, Vân Uyển Nghi trên mặt một lần nữa rào rạt lên một chút nụ cười. Nội tâm an ổn rất nhiều. Các ngươi ban đêm ăn cái gì nha? Nhìn lên tới ăn thật ngon bộ dáng nha. Vân Uyển Nghi liếm liếm nàng cái kia đỏ hồng môi anh đào, có chút tò mò hỏi. Tô Dật Dương cười cười, Bột Hải Ca tìm địa phương, tại Cua Vương Cư, ta cùng ngươi nói nha, nhà bọn họ làm cua yến thật sự là đặc biệt ăn ngon. Gạch cua tinh khiết và thơm ngon miệng, thịt cua trơn mềm mọng nước, gạch cua vào miệng chính là tan ra. Còn có, Tô Dật Dương nói không gì sánh được kỹ càng, thật giống không thấy được Vân Uyển Nghi thèm thẳng nuốt nước miếng giống nhau. Nội tâm cười thầm, a, ngừng, thôi A Dương, hỏng A Dương, ngươi nhất định là cố ý thèm ta đúng hay không, ngươi đều cho ta nói đói, chính mình ăn ăn ngon không nói, không mang theo ta một chỗ ăn không được nói. Hơn nửa đêm còn cố ý thèm ta. Hoại tử rồi. Vân Uyển Nghi vốn là nằm lì ở trên giường cùng Tô Dật Dương video. Hiện tại khí trực tiếp từ trên giường ngồi xuống. Không gì sánh được mềm mại tóc dài tự nhiên rối tung tại hai vai. Như tuyết trắng một loại hài nhi da thịt. Còn có Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ hờn dỗi bộ dáng. Lệnh Tô Dật Dương nội tâm dâng lên vô hạn nhu tình, hận không thể hiện tại lập tức bay trở về. Ha ha, Tô Dật Dương vui không thể chi tiêu, bất quá vẫn là đến cố nén cười dỗ dành Vân Uyển Nghi. Uyển Nhi không thèm, mà đồ cũng có Cua Vương Cư, đợi ta ngày mai trở về lại mang ngươi ăn một bữa có được hay không? Hừ, Vân Uyển Nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Tô Dật Dương. Cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi dạo phố có được hay không a? A, đi dạo xong chợ, về nhà ta cùng ngươi làm bánh ngọt thế nào? Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, bị Tô Dật Dương liên tiếp viên đạn bọc đường đánh bại. Nàng bẻ bẻ hành hoa ngón tay, ngẫm lại, nói lầm bầm, làm xong bánh ngọt ngươi còn phải bồi ta truy kịch. Bồi ta nhìn độc thân cẩu bi thảm nhân sinh. Hảo hảo hảo, không có vấn đề. Tô Dật Dương mở miệng đáp ứng xuống tới. Nghĩ đến ngày mai cuộc sống hạnh phúc, Vân Uyển Nghi vui vẻ con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Cười hì hì tựa ở đầu giường. Cách không đối với Tô Dật Dương đến cái hôn gió. Ta đây ngày mai đợi ngươi trở về. Các ngươi sớm một chút sau khi kết thúc. Uống ít một chút tửu, Vân Uyển Nghi dặn dò, Tô Dật Dương ứng tiếng, hai người lại nị oai vài câu, liền chấm dứt video trò chuyện, quẳng xuống điện thoại sau, chỉ thấy bên cạnh Khương Bột, trong tay Vân vê chén rượu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Dật Dương. Cười nói, trách không được bạn trên mạng cũng gọi ngươi cùng Uyển Nghi chính là vung thức ăn cho chó cuồng ma. Liền ngay cả ta cái này cái người có kinh nghiệm đều chịu không được. Huống chi là những cái kia chịu đủ dày vò độc thân cẩu nha. Tô Dật Dương bưng chén rượu lên, cùng Khương Bột đụng hạ, cười nói, tức phụ không phải là sủng nha. Cái này có cái gì tốt hiếm lạ, những lời này không có lông bệnh. Khương Bột cười lắc đầu, lại nói ngươi cùng Uyển Nghi đều nhanh 3 năm. Ngươi chừng nào thì ý định tu thành chính quả a? Cái này ly rượu mừng ta thế nhưng mà bất kể như thế nào đều muốn uống. Đến lúc đó vô luận cái gì chuyện trọng yếu, ta đều nhường đường cho ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, Uyển Nghi chính là danh môn vọng tộc, nhất định là đến trước đính hôn sau đó lại kết hôn. Thời gian đại khái qua sang năm đi. Ta hy vọng đính hôn cùng hôn lễ đều bị đến thanh thế lớn chút. Rốt cuộc Uyển Nghi đời này liền như vậy một lần. Ta không hy vọng cho nàng lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Không sai, việc này nhất định cần hảo hảo làm. Bằng không nàng về sau hồi ức lúc, nhất định sẽ oán trách ngươi. Tựa như vợ của ta hiện tại không có việc gì liền thì thầm hai chúng ta lúc trước kết hôn thời gian. Đơn sơ. Khi đó ta đều nghèo đói, lúc ấy liền hết thảy giản lược. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng lại hoặc nhiều hoặc ít thật là có chút thật xin lỗi nàng. Chỉ có thể hiện tại tận khả năng bù đắp, nhưng mà bỏ qua liền là bỏ qua. Đây không phải nói bù đắp liền có thể bù đắp thượng. Hiện tại ngươi đã có điều kiện này, liền tận khả năng cho nàng tốt nhất. Đừng để ý người bên ngoài ánh mắt. Chính mình tức phụ thế nào đau đều không quá phận. Khương Bột nói có chút cảm khái. Trên mặt lộ ra một chút hồi ức thần sắc. Tô Dật Dương gật đầu nói. Bột hải ca ngươi nghĩ phương diện cùng ta không sai biệt lắm. Sang năm ta định đem sự nghiệp tạm thả xuống. Trước tiên đem nhân sinh đại sự giải quyết rồi. Ta đính hôn cùng kết hôn thời điểm. Ngươi đều muốn tới a hát. Ha ha. Đó là khẳng định, chỉ cần ngươi gọi điện thoại, không quan tâm chính là trời Nam biển Bắc, ta đánh cái phi cơ liền đi. Khương Bột miệng đầy đáp ứng, Tô Dật Dương cùng Khương Bột trò chuyện đến ăn ý. Hai người lại uống 2 chén, ước chừng tới gần rạng sáng lúc, bữa này tửu cục mới tan cuộc. Tại Cua Vương cư trước cửa, hai người khua tay nói đừng. Sau đó từng người ngồi lên bảo mẫu xe, hướng về từng người đặt chân khách sạn chạy tới. Tại Nam Hồ đợi gần nửa tháng, tại Huyễn Nhạc Chi Vương tiết mục thu hình sau khi kết thúc, Tô Dật Dương ngày kế tiếp liền ngồi phi cơ bay trở về Ma Đô. Ở nhà bồi bạn Vân Uyển Nghi đợi mấy ngày, trong lúc ngẫu nhiên nhìn mấy lần cha mình, Tô Hải Đông khôi phục rất tốt. Hơn 1 tháng thời gian trôi qua, hiện tại đã có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường. Tuy nói đến đối với người khác dưới sự trợ giúp, nhưng mà so sánh phía trước hồi mỗi ngày ngồi lên hoặc nằm, Tô Hải Đông đã rất thỏa mãn. Cứ như vậy, Tô Dật Dương ở nhà ngốc bất quá 5 ngày, liền nhận được Thế vận hội mùa đông đạo diễn tổ điện thoại. Nhưng hắn lập tức tới Yến Kinh tiến hành Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức diễn tập. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức đã bắt đầu cuối cùng 30 ngày đếm ngược. Nhận được tin tức sau, Tô Dật Dương lập tức phân phó Phương Tử Du đặt vé máy bay, chuẩn bị ngày kế tiếp trực tiếp bay tới Yến Kinh. Biết được Tô Dật Dương muốn đi trước Yến Kinh tiến hành Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức diễn tập, muốn rời nhà gần 1 tháng, Vân Uyển Nghi nhất thời cũng la hét ầm ĩ lấy muốn đi Yến Kinh. Đối mặt Vân Uyển Nghi nhõng nhẽo cứng rắn phao, Tô Dật Dương không có kháng trụ viên đạn bọc đường, đành phải đáp ứng Vân Uyển Nghi, đợi nàng cùng đi Yến Kinh. Đạt được Tô Dật Dương cho phép, Vân Uyển Nghi vui vẻ tựa như cái tiểu ma tước, không gì sánh được chi kỷ giúp đỡ Tô Dật Dương thu thập xong hành lý. Sau đó liền vui thích thu thập mình hành lý. Ân, Thu thập Tô Dật Dương hành lý tốn thời gian 20 phút. Thu thập mình hành lý tốn thời gian 2 giờ. Cuối cùng, Tô Dật Dương nhìn xem cửa 4 cái siêu đại số dương hành lý âm thầm không nói. Nhưng mà chỉ có một cái dương chính là thuộc tại hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.